Lớp học tử thần, chương 37, cái chết của gâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi các bạn rất nhiều thời gian vừa rồi TG đi Thái mà ở đó ca có wifi free để up truyện nên về là TG up ngay cho các bạn nè. Có một số bạn hỏi TG là otaku thì TG đúng là otaku nhé. Thôi vào chuyện ngay cho nóng. Bọn nó lê từng bước đến nhà vệ sinh gần nhất. Hành lang vẫn tối om. Eyuki, Nagisa vừa đi vừa nhăn mặt. Sao, soi đèn bức tường bên cạnh đi. Hắn lia đèn pin đang cầm trên tay đến bức tường bên cạnh. Bức tường dường như có một số chỗ đã bị mục nát, trên đó dính cơ man nào là máu, nội tạng bị đóng đinh treo lủng lẳng. Là ai đã làm mấy trò này? Ghê quá, Misaka đi đằng sau khẽ lấy hai tay bịt miệng. Còn ai ngoài bọn học sinh đó chứ? Nó hừ mặt, đi tiếp thôi, nhà vệ sinh trước mặt rồi kia. Hắn lia đèn ra phía trước. Đến trước nhà vệ sinh, nó cẩn thận đặt gâu xuống trước cửa rồi cùng hắn, Misaka và Nagisa đi vào. Ê, sao tối om vậy nè? Nagisa nhăn mặt, nhà vệ sinh vừa nãy sáng lắm mà. Mong là nước ở đây hoạt động tốt. Nó đi lần theo hướng hắn chiếu đèn. Cạch, vòi nước được mở ra. May quá, vẫn có nước, nhưng có vẻ nước ở đây hơi đặc thì phải. Nó lấy hai tay hứng nước hất lên mặt. Cho tao rửa với, tao có khăn tay nè. Misaka đến gần nó toan định vò khăn thì bỗng mở to hai mắt kinh hãi. Misa, mặt, mày, mặt tao làm sao? Nó ngạc nhiên, vơ vội lấy cây đèn pin hắn đang cầm trên tay soi mặt mình trước gương. Đập vào mắt nó là hình ảnh một khuôn mặt dính đầy máu, mái tóc do lúc bị bọn học sinh đánh trở nên rối bùng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con ma, vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ, nó mở lại vòi nước, thứ nước đặc đặc ban nãy chảy ra là... Máu, sao, lại có thể, hắn ngạc nhiên đến cạnh nó đang run rẩy, lấy khăn tay Misaka đang cầm lau mặt cho nó. Bình, tĩnh, nào, Misa, chúng ta có thể tìm nhà vệ sinh khác mà, hy vọng nước ở đó không? Misaka khẽ vỗ vai nó đang run rẩy, phải, nó đang sợ, còn gì có thể đáng sợ hơn khi nhìn thấy hình ảnh vô cùng ghê tởm của. Chính, mình cơ chứ, nó ghê sợ hình ảnh của chính nó, cái hình ảnh đó cứ ám ảnh như một bóng ma đang ám nó vậy. Không, đó không phải là tôi. Đó là người khác, các người chỉ đang trêu đùa tôi thôi. Nó ôm lấy đầu ngã khuỵu xuống. Bình tĩnh nào Misa, mọi chuyện ổn rồi, đã có bọn tôi ở đây. Ổn rồi, hắn ôm lấy nó, xoa xoa đầu nó như đang dỗ dành một đứa trẻ. Misaka đứng cạnh đó cũng muốn an ủi nó lắm chứ, nhưng làm thế nào được. Ngay cả chính cô còn chưa bình tĩnh được, ngay cả chính cô còn chưa thể tin được sự thật rằng Zero đã chết. Hức, hức, nó ôm chặt lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn mà khóc. Hình ảnh Zero lại hiện về trong tâm trí nó, và có cả. Gâu, gâu, gâu, nhắc mới nhớ Nagisa đâu rồi nhỉ? Hắn hoảng hốt, hả, Nagisa, nó đẩy nhẹ hắn ra, mắt ráo rác tìm Nagisa. Lúc nãy cậu ấy còn ở đây mà. Misaka lấy tay quệt nước mắt chạy ra cửa. Theo sau là nó và hắn. Gâu vẫn còn nằm đây. Vậy Nagisa đâu? Nó lo lắng, hắn cúi xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của gâu. Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương, mặt hắn biến sắc. Sao vậy? Nó nhận thấy sắc mặt hắn biến đổi liền hỏi. Gâu, gâu làm sao? Misaka linh cảm có chuyện chẳng lành, cô sốt sắng hỏi hắn. Cô ấy, làm sao? Nó và Misaka đồng thanh. Gâu, tắt thở rồi, cái gì? Gâu chỉ ngất đi thôi mà, đừng có đùa. Nó gượng cười, lấy tay áp vào mặt gâu. Lạnh, lạnh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Misaka cũng lao đến áp sát tai vào ngực gâu nhưng không có tiếng tim đập. Không, không thể nào có chuyện này. Misaka lấy hai tay ôm mặt, cô không tin vào mắt mình những gì đang xảy ra. Chết tiệt, hắn đấm mạnh tay vào tường, máu tóe ra từ bàn tay hắn. Tất cả, chúng ta, chỉ đang nằm mơ thôi. Đúng không, chỉ cần tỉnh dậy là ổn mà. Nó cười tươi, đáp lại nó là một không gian im lặng đến đáng sợ. Này, Misaka, Yuki, hai người có nghe tôi nói không đấy? Nó lay lay người hắn và Misaka. Này, mặt nó méo xệch, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Này, mọi người có đang nghe tôi nói không? Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má nó. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 23 phút, ba bọn nó cứ đứng trong im lặng, ai cũng hy vọng đó là giấc mơ. 25 phút, thôi đủ rồi, hắn quyết định phá vỡ sự im lặng đó, hít một hơi thật dài, hắn nói tiếp. Phải mau đi tìm Nagisa, chúng ta đã đứng như thế này gần nửa tiếng rồi. Phải, nó lấy tay quệt nước mắt vỗ vai Misaka đang đứng hình bên cạnh. Chúng ta phải đi thôi, không thể để có một người nữa ra đi. Cô cầm, đi thôi, Misaka nắm lấy bàn tay nó. Cả ba đứa nó cứ đi, Dẫn đầu là hắn cầm đèn pin. Xung quanh, những cái xác nội tạng vẫn nằm tứ tung nhưng có hề gì với bọn nó. Cái chết của Zero và Go đã làm cho bọn nó mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Đau, cái vết thương ở giữa bụng nó lại nhói lên nhưng nó mặc kệ. Nó sẵn sàng hy sinh, chỉ cần những người bạn của nó sống. Nhưng hiện thực thì không bao giờ như ý muốn. Cách chương.